Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, Pháp tướng Thiên Địa Thành, chương 1410, Pháp tướng Thiên Địa Thành, ai, tại nấu nướng một đạo bên trên, còn có cái gì, bần đạo là làm không được đây này. Chẳng lẽ không nên ép bần đạo đi làm đầy hán toàn bộ bàn tiệc sao? Được rồi, bần đạo thừa nhận, nguyên liệu nấu ăn quá đắt, lãng phí không dậy nổi. Yếu ớt hỏi một câu, có bánh bao hệ đầy hán toàn bộ bàn tiệc sao? Lúc này, cự quy vừa rồi dùng sức khẽ hấp, thì miệng khổng lồ trung sinh ra cực lớn hấp lực, rất nhanh liền đem kỳ lân một chút mang xuống. Không hề nghi ngờ. Cái này cự quy tựa hồ không có cách nào phi hành. Thì muốn đem kỳ lân kéo dài tới mặt đất, kéo vào chính mình tiết tấu. Sau đó treo lên đánh cái này đầu kỳ lân. Không thể nghi ngờ, kỳ lân nếu là bị kéo dài tới mặt đất, cái kia cự quy là có thể ỷ vào chính mình chắc chắn vô cùng phòng ngự đối kỳ lân phát động một loạt công kích, nhưng này đầu kỳ lân tựa hồ cũng biết cái này cự quy tiết tấu. Biết rõ chính mình một khi bị bắt đến mặt đất sau đó. Đem hội chuyện đã xảy ra. Theo mà kỳ sau đó một tiếng vang dội tiếng kêu truyền ra. Theo cái này thân cao ngang gọi tiếng vang lên. Kỳ lân trên người bỗng nhiên một vòng thất thải quang hoa tán hiện ra. Cái kia cự quy hấp lực lúc này hoảng sợ đã mất đi tác dụng. Kỳ lân quay người mà xuống. Để hạ tường vân lúc này đã hóa thành hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Bành, thoáng qua tầm đó, kỳ lân hai cái móng trước liền hung hăng đập vào cự quy sau trên lưng. Sau đó bứt ra bay lên, không để cho quay đầu tới cự quy nửa điểm cơ hội. Mà cái này truyền ra tiếng vang lớn hoảng sợ đem phụ cận một tòa núi nhỏ đều chấn động sụp đổ sụp. Xuống. Mà cái kia cự quy truyền ra một đau từng cơn khổ tiếng gào thét. Kỳ cứng rắn vô cùng chính lưng lột xác bên trên hoảng sợ xuất hiện một đôi xâm nhập mấy mét đề hình. Lưới hố sâu, toàn bộ cõng xác đều tại kỳ lân một kích kia phía dưới. Đều đang kịch liệt chấn động bên trong. Về phần cự quy thân hạ hố to càng là hướng phía dưới sụp đổ một đoạn. Khiến cho cự quy hơn phân nửa thân thể đều nhanh muốn chui vào trong đất bùn rồi. Mà hố to bốn phía chu vi càng là vô số thâm thúy cực lớn nứt ra hướng phía bốn phương tám hướng lan. Tràn đi ra ngoài, chiều dài đồng đều vượt qua một vài cây em xa. Điểm chết người nhất chính là, những này cực lớn nứt trong miệng thậm chí còn chảy ra mãnh liệt nham tương. Những này nham tương những nơi đi qua. Rừng nhiệt đới đại hỏa bỗng nhiên bay lên, hướng phía bốn phía chu vi mang tất cả ra, tốt tấn mãnh công kích. Vệ Tiểu Bắc lúc này đều thấy có chút trợn tròn mắt. Cái này thượng cổ cự thú ở giữa chiến đấu, có thể nói là kịch liệt vô cùng. Từng giây từng phút đều là mình cùng cái kia bát kỳ đại xà ở giữa chiến đấu cùng mà so sánh với. Nhưng lại kém đến nhiều lắm. Đừng nhìn cái kia bát kỳ đại xà hình thể chiều dài nhìn về phía trên cùng cái này cự quy. Kỳ lân không kém bao nhiêu, nhưng nếu thật là cùng hai vị này tồn tại tao ngộ. Cái kia bát kỳ đại xà chỉ sợ không được bao lâu sẽ trở thành cự quy trong miệng chi thực. Hoặc là bị kỳ lân tươi sống giết chết. Trận này kịch liệt chiến đấu, trên thực tế cũng không có duy trì bao lâu. Theo kỳ lân liên tục tại cự quy cõng xác bên trên rơi hạ để ấn. Đầu kia cự quy có chút không kiên trì nổi rồi. Sau cùng, tại một miếng băng tuyết bạo lưu phun ra, không thể đánh trúng kỳ lân sau đó. Cự quy bắt đầu dốc sức liều mạng chạy thục mạng, cũng không dám nữa quay đầu lại. Bất quá nói trở lại, đầu kia kỳ lân thật cũng không có tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Đợi cho cái kia cự quy ly khai. Liền đắc ý vang dội tê kêu một tiếng, quanh thân thất thải quang hoàn bỗng nhiên bắn nhanh mà ra. Thoáng qua tầm đó liền đem lúc trước kịch chiến ảnh hướng đến trong phạm vi đại địa đều bao trùm. Tại Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú xuống, cái kia phiến đại địa bị song phương chiến đấu dư ba phá hủy được một mảnh đống bừa bộn. Khắp nơi ngọn núi sụp đổ, mặt đất nham tương giàn giụa, vô số rừng nhiệt đới bị phá hủy. Khắp nơi đều là núi rừng đại hòa, vô số dã thú trốn chạy khắp nơi. Nhưng lúc này, theo cái kia thất thải quang hoàn khuếch tán đến trên mặt đất, những cái kia bốn phía giàn ruộng nham tương hoảng sợ nhanh chóng ngưng kết. Rừng nhiệt đới đại hòa cũng ở đây thất thải quang hoàn áp chế phía dưới dập tắt, thành từng mảnh mưa phùn tại tầng trời thấp tạo ra, rơi xuống dưới. Những cái kia tại chiến đấu dư ba thậm chí cả rừng nhiệt đới đại hòa bên trong dã thú bị thương, cũng ở đây chút ít trong mưa phùn nhanh chóng khôi phục thương thế. Để cho nhất người kinh dị thì còn lại là, trên mặt đất rất nhanh sinh trưởng ra thành từng mảnh lục mầm mỏ. Những này lục mầm mỏ rất nhanh liền sinh trưởng trở thành che trời đại thụ. Rậm rạp bụi cỏ thậm chí cả thành phiến như mọc thành phiến màu xanh hoa cỏ. Tuy nói cái này phiến đại địa mặt đất như trước đống bừa bộn, gập ghềnh bất bình, khắp nơi đều là ngưng kết nham tương, nhưng lúc này, khắp nơi một mảnh lục ý, hoàn toàn bao trùm những này đống bừa bộn, đại địa lại lần nữa khôi phục bừng bừng sinh cơ. Than bùn, chứng kiến cái này kỳ lân đại thủ bút, Vệ Tiểu Bắc đều chấn kinh rồi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, ỷ vào đối Thanh Mộc Phúc Địa khống chế, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể làm được điểm này. Nhưng này hội tiêu hao Thanh Mộc Phúc Địa đại lượng dự trữ, khiến cho Thanh Mộc Phúc Địa phát triển trên diện rộng giảm bớt. Nhưng cái này đầu kỳ lân chỗ địa phương cũng không phải là một cái độc lập tiểu thế giới. Nói cách khác, kỳ thi triển đi ra lực lượng đều là chính mình sở nắm giữ lực lượng. Theo Vệ Tiểu Bắc đoán chừng, cái này đầu kỳ lân sinh vật đẳng cấp chỉ sợ đã không phải là tứ tinh tài ếch đủ khả năng dung nạp. Được rồi, kỳ ít nhất hẳn là đạt tới ngũ tinh phổ thông. Nói thật, nếu như cái này một vài bức hình ảnh chính là Vệ Tiểu Bắc tự mình trải qua, hắn có lẽ liền liều chết ném ra một cái vạn vật thông hiểu, đi xem cái này kỳ lân thực lực chân chính rồi. Bất quá, hiện tại nha, Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn ném ra vạn vật thông hiểu cũng là vô dụng. Những này tràng cảnh gần kề chỉ là Thanh Nghiêu ban cho thần thông hạt giống. Tại trong đầu Vệ Tiểu Bắc hiện ra tới hình ảnh, theo mà bên trong đã xảy ra bất cứ chuyện gì, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Rất nhanh, theo đại địa thảm thực vật khôi phục, vạn vật sống lại, thất thải quang hoàn biến mất, kỳ lân thân thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, sau cùng đã rơi vào trong rừng. Cái này một bức tranh mặt lập tức liền trở mình tới. Kế tiếp, thì là một mảnh bao trùm vô số khối băng hải dương. Nước biển thâm thúy vô cùng, sắc trời vô cùng âm u, một đầu dài ước chừng 100 mét cự cá xuất hiện. Khi toàn thân lân phiến tách ra nhàn nhạt màu xanh ra trời, tại khối băng tầm đó chậm rãi du động, không bao lâu, một đầu dài đạt 500-600 mét cự kình xuất hiện. Tịnh theo dõi cái này điều cự cá, cự kình bắt đầu hướng phía cái kia cự cá phương hướng phóng đi. Những nơi đi qua, khối băng bị nhao nhao đụng nát, nhìn về phía trên khí thế có chút đồ sộ, nhưng to lớn như thế động tĩnh, cái kia 100 mét cự cá căn bản liền không có để ý. Lạnh nhạt tự nhiên du động lấy, đối với từ đằng xa vọt tới cự kình căn bản liền không có nửa điểm chú ý. Rốt cục, cái kia cự kình theo gió vượt sóng, giết đến 100 thước cự cá trước mặt, mở ra miệng khổng lồ liền muốn đem cái này điều 100 mét cự cá một miếng nuốt vào. Đương nhiên, lấy xong phương hình thể sai biệt, 500-600 mét dài cự kình muốn đem 100 mét cự cá một miếng nuốt vào thoáng có chút khó khăn. Nhưng nuốt vào hơn phân nửa nhưng lại không có nửa điểm vấn đề. Nhưng vừa lúc đó, ngoài ý muốn xuất hiện, cái kia 100 mét cự cá hình thể hoảng sợ nhanh chóng bành trướng. Gần kề nửa hơi thời gian, 100 mét cự cá liền từ 100 mét chi trường, hoảng sợ hóa thành một cái hình thể dài đến vạn mét cự vật. Miệng khổng lồ mở ra, cái kia hùng hổ vọt tới cự kình liền phản ứng thời gian đều không có. Liền chính mình một đầu đụng vào này cự trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, cái này điều cự kình quá không may thúc hơi có chút. Thì tại đây phiến băng dương phía trên, vốn là chính là thực vật liệm đỉnh tồn tại, Thế nhưng hết lần này tới lần khác một cái không cẩn thận trêu chọc thấp điều cường đại tồn tại. Sau cùng chui đầu vào lưới. Mệnh quy hoàng tuyền, bất quá, đối với nuốt vào một cái 500-600 mét cự kinh. Cái này điều cự cá tịnh không hài lòng lắm, tựa hồ cũng không có ăn no. Nhưng sau một khắc một đầu chim khổng lồ từ đằng xa bay qua. Kỳ cánh triển khai, chừng ngàn mét, phi hành tại trên không trung, giống như một mảnh mây đen xẹt qua. Trên mặt biển cự cá nhìn thấy cái kia chim khổng lồ bay qua. Không khỏi hưng phấn lên, thân thể cao cao nhảy lên, muốn đem cái kia chim khổng lồ một đầu nuốt vào. Thế nhưng cái kia chim khổng lồ có thể so cự cá linh hoạt nhiều hơn. Ở đằng kia cự cá xông lên không trung chi thời gian. Cánh nhẹ nhàng một cái, khổng lồ thân thể lập tức nhẹ nhàng một chuyến, liền tránh được cự cá, sau đó gia tốc liền rời đi cái hải vực này, một miếng không thể đem cái kia chim khổng lồ cắn trúng cự cá. Lập tức bạo nộ rồi, còn ở trên không khổng lồ thân thể trên hạ thể lập tức một mảnh ánh sáng màu đỏ tỏa ra. Đợi cho cái kia ánh sáng màu đỏ thoáng qua biến mất sau đó. Cái kia cự cá đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành nhưng lại một đầu dương cánh vượt qua vạn mét màu vàng chim khổng lồ. Theo cái này đầu màu vàng chim khổng lồ cánh nhẹ nhàng một cái. Lập tức cuồng phong gào thét, thoáng qua tầm đó, liền hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang, biến mất tại phía chân trời. Côn bằng, đây tuyệt đối là thượng cổ thần thú côn bằng. Nói thật. Cái kia kỳ lân tuy nói lợi hại, nhưng vệ tiểu bác thoạt nhìn cũng không tính quá kích động. Có thể thấy được đến cái này côn bằng, vệ tiểu bác ngược lại là kích động vô cùng. Bác Minh có cá, tên là côn, chiều cao vài dặm bất kể, tiến tới hóa điểu, dương cánh vạn mét, vạn dặm chớp mắt là tới. Tên là bằng, cái này bức họa mặt chấm dứt, sau đó, lại là một vài bức hình ảnh xuất hiện. Tại đây chút ít nối gót tới trong tấm hình, vệ tiểu bác thấy được thượng cổ thần thú khổng tước, thôn phệ thiên địa thao thế, hô phong hoán vũ tương liễu, các loại trước sau mấy chục loại tinh thông pháp tướng thiên địa thượng cổ cự thú. Đương nhiên, ngoại trừ có thể chứng kiến những này thượng cổ cự thú thi triển pháp tướng thiên địa, những này thượng cổ cự thú thi triển khác thần thông, vệ tiểu bác cũng xem không ít. Những này thần thông tại thượng cổ cự thú thi triển đi ra. Mỗi một cái đều là kinh thiên động địa, lại để cho vệ tiểu bắc rung động vô cùng. Cùng những này thượng cổ cự thú vừa so sánh với, vệ tiểu bắc cảm giác mình tự thật giống một cái liền nhà tranh đều không có bước ra đi tiểu hài tử. Mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh, coi như là chính mình cường đại nhất dựa, cái kia thanh mộc phúc địa. Tại đây chút ít thượng cổ cự thú trước mặt, chỉ sợ cũng là không đáng giá nhắc tới. Nói trắng ra là, vệ tiểu bắc nếu như muốn dùng chính mình thanh mộc phúc địa đi đối phó những này thượng cổ cự thú, chỉ sợ đối phương chỉ cần va chạm, là có thể đem thanh mộc phúc địa đụng ra một cái đại lỗ thủng tới. Đương nhiên, những này thượng cổ cự thú đều là tại thượng cổ hồng hoang chi thời gian. Tung hoành nhất thời cường đại tồn tại, vệ tiểu bắc đem mình cùng chúng so sánh với, không khỏi đem chính mình xem quá cao hơi có chút, đương cuối cùng một bức tranh mặt sau khi chấm dứt, vệ tiểu bắc thoáng chút đăm chiêu, lặng lặng ngồi ở thế giới dưới cây, trong óc hăng hái chuyển bắt đầu chuyển động, lúc trước hình ảnh từng cái một lần nữa hiển hiện, thời gian từng giọt đi qua, cái kia thanh niu lúc này thật cũng không có đi tham ngủ. Mà là lẳng lặng ngồi ở một bên chờ. Thời gian cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên tầm đó, vệ tiểu bắc trong miệng nhẹ nhàng thì thầm. Pháp tướng thiên địa, lập tức, vệ tiểu bắc bên ngoài cơ thể bỗng nhiên hiện ra một vòng nhàn nhạt hoàng quang. Sau đó kỳ toàn thân liền bắt đầu bành trướng lên. Mãi đến cái kia vòng hoàng quang tán đi, vệ tiểu bắc thân cao đã đạt đến 10 mét có thừa. Coi như là hoàng quang tán đi, vệ tiểu bắc hình thể hoàn chiều bên trên nhảy lên, đạt đến 15 mét. Đến lúc này, vệ tiểu bắc vừa rồi mở hai mắt ra, nhìn chính mình hình thể, trên mặt lộ ra vui vẻ, nhưng ý nguyên có chút tiếc nuối. muốn nói, 15 mét hình thể, so sánh với Vệ Tiểu Bắc lúc trước 1 mét cửu bộ dạng. Có thể nói là cự đại rồi mấy lần. Đứng trên mặt đất, cái kia chính là một đầu cự nhân. Hết chương.